Diệp Thành nhún vai, không nói gì, Tào Hinh Toàn thấy thế thì hừ lạnh, trong ánh mắt nhìn anh có thêm sự khinh miệt, cô ấy ngoài người lên tấm rèm để quan sát bên ngoài. Trong sảnh có thể 5 người, họ đều có dáng vẻ lưu manh, trên mặt là nụ cười xấu xa, tên cầm đầu còn đeo một cái khuyên mũi, có lẽ đây là anh Đặng. Anh Đặng cầm ly rượu, nốc một hơi cạn sạch cười tà. Ông Lưu, à không phải, giờ nên gọi là bố vợ, giờ nên để con dẫn con gái bố đi rồi nhỉ. Ông Lưu cười khan, lấy tiền lì xì từ dưới quầy ra, dâng lên bằng hai tay. Anh Đặng, ông bà già này chỉ có một mụn con gái, còn trông chờ con bé dưỡng già, nói nữa thì con bé không xứng với anh đâu. Trong sấp tiền lì xì này, trừ tiền của anh còn có 100.000 vợ chồng tôi cực khổ để dành, xem như là chút lòng thành. À, anh Đặng cười mà, nhét tiền lì xì vào túi nói. Không tệ, tôi nhận, ông Lưu mừng rỡ nói. Vậy anh đồng ý rồi phải không? Anh Đặng cười to, đồng ý, ông cho con gái nhiều hồi môn như vậy cũng là thành ý, sao tôi có thể từ chối? Nụ cười của ông Lưu cứng đờ, ông ấy tiến lên, vội nói. Không phải như thế, bốp, ông ấy còn chưa nói hết, anh Đặng tiến lên một bước đấm vào bụng ông Lưu, ông ấy lập tức đau tới mức chảy mồ hôi lạnh, không nói ra lời. Lúc này, anh Đặng nở nụ cười dâm tà, đi tới chỗ Lưu Dai Dai, bà chủ quán vội đứng cản trước mặt con gái, đau khổ cầu xin. Anh Đặng xin anh tha cho Dai Dai, con bé còn chưa tốt nghiệp đại học. Anh Đặng đẩy người phụ nữ trung niên ra cười nói. Đừng vội, chờ tôi chơi cô ta vài bữa chơi chán thì cho người đưa về. Bùm, một âm thanh vang lên, người trong sảnh hoa mắt, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, họ thấy anh Đặng nằm trên mặt đất cả người cong lên đầy đau đớn giống như cá thiếu nước cách trương.